Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 18, level 20, lần nữa tiến Tinh La Đại Xâm Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lại một lần nữa trôi qua tại một tòa viện trực thuộc Tinh La Đại Đo, một cô bé tóc nâu và một chú cún đang mang trên mình những cục sắt trông có vẻ nặng nề. Đây chính là Hình Na cùng với Tiểu Ivy, cả hai đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống đề ra. Thực chất chỉ có một mình Hình Na phải làm thôi, cơ mà Tiểu Ivy cũng cùng làm với Hình Na để tăng cao sự thấu hiểu và độ thân mật dành cho nhau. Tính tới thời điểm này, kể từ lúc cô trở về nhà đã là 6 tháng trôi qua, Hình Na đã được 9 tuổi, cô trở nên cao lớn hơn một tí, khuôn mặt rút bớt một chút sự non nớt của một đứa trẻ, thay vào đó vẻ đẹp của một người con gái ẩn tàng dưới khuôn mặt của cô. Tích ký chủ hoàn thành nhiệm vụ vận động, khen thưởng XP 1500. Ký chủ lên cấp level 20, đề nghị ký chủ hấp thu hồn hoàn thứ hai. Âm thanh vang lên của hệ thống như thường lệ thông báo cho cuộc luyện tập của Hình Na hôm nay đến đây là đã đủ. Sự tích lũy kinh nghiệm của Hình Na xuyên suốt 6 tháng đã đạt được thành quả như cô mong muốn, từ level 18 đến level 20 trong vòng 6 tháng trời, đó là một sự vất vả khi không có nhiệm vụ đồ sát hồn thú mà hoàn toàn được tích lũy bằng quest vận động, tu luyện hàng ngày. Vấn đề quan trọng bây giờ là cô cần hấp thu hồn hoàn nào đây, Hình Na hơi phân vân không biết lựa chọn thuộc tính nào cho bản thân, cô hỏi hệ thống. Ký chủ hồn thú là Ivy, tốc độ hợp cách, phòng ngự không hợp cách, tấn công vật lý đã hấp thu hồn kỹ thứ nhất, hồn lực không hợp cách. Đạt ở cấp độ hiện tại của ký chủ, hệ thống kiến nghị hấp thu hồn hoàn thứ hai mang thuộc tính đề cao hồn lực bản thân. Vậy giới hạn niên hoàn mà ta có thể hấp thu là bao nhiêu? Hình Na xác định được thuộc tính hồn hoàn tiếp theo của bản thân, điều bây giờ cô cần biết là giới hạn hấp thu của bản thân. Giới hạn của ký chủ do cơ thể đã được cải tạo, rèn đúc tẩy tùy qua một lần, cơ thể của ký chủ đề cao giới hạn hấp thu hồn hoàn thứ hai cao hơn bình thường. Giới hạn niên hoàn là 5230 năm. Khả năng chịu đựng hấp thu hồn cao như vậy, quả nhiên lưu ly thảo và tinh huyết của tinh linh 10 vạn năm không phải là thứ hàng tầm thường. Cô quả thật biết ơn trời đất vì đã cho cô gặp được Anvis, nếu không không biết bản thân mình có thể trở nên được như vậy không? Nếu ngày ấy cô không gặp Anvis, không có cuộc hội ngộ này thì chắc cô giờ đã là cái xác trôi ngoài rừng rậm bị dã thú cắn xé rồi. Chỉ những điều như vậy thôi đã đủ để Hình Na nhớ mãi, dù cho Anvis có khá trẻ con và ngạo kiều, đôi khi trở nên băng lãnh khó nói, nhưng sự thật rằng cô gái ấy đã cứu là không thể chối cãi. Lần đầu tỉnh lại sau bờ vực cái chết, mái tóc màu vàng kim ấy, đôi mắt lưu ly ấy đã để lại trong lòng Hình Na một dấu ấn khó phai. Nói đến Anvis cũng đã hơn nửa năm, gần một năm trời Hình Na chưa nói chuyện với Anvis, ngay bây giờ cô có chút nhớ nhung cô gái đã buồn sắp khóc ngày hai người chia tay, sự thật thì Anvis cũng khá dễ thương mà, Hình Na nghĩ vậy khẽ mỉm cười. Hiện tại cô cần hấp thu hồn hoàn thứ hai để trở thành một hồn sư, Anvis lúc trước có nói với cô nếu muốn hấp thu hồn hoàn thứ hai mà không có đối tượng thích hợp, hãy gọi cho cô ấy ngay lập tức. Ngay bây giờ Hình Na cũng nằm ngay ở tình trạng này, cô không có khả năng có thể chém giết một hồn thú ngàn năm, chưa nói đến còn lại là ở sâu bên trong xâm lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba của cô thương thế vẫn chưa hoàn toàn lành lại, mà cho dù có khỏe mạnh hoàn toàn chỉ với ba hoàn hình thiên vẫn không thể giúp Hình Na hấp thu được hồn hoàn phù hợp nhất với bản thân mình. Suy nghĩ đến việc nhờ hoặc thuê một cường giả giúp một con bé 9 tuổi đánh lấy và hấp thu cái hồn hoàn thứ hai, Hình Na cô còn chưa có năng lực cao đến như vậy. Loại đi tất cả các lựa chọn, Hình Na thấy rằng liên lạc với Anvis để kiếm cho mình một chiếc hồn hoàn thích hợp cho mình là phù hợp nhất. Không chỉ Anvis mạnh, hiểu biết nhiều, cô ta còn là người duy nhất hiểu về tình hình của Hình Na rõ nhất. Thực hiện võ hồn nhập thể triệu hồi hồn hoàn thứ nhất của cô ra. Hình Na nhanh chóng xoay người lại dùng một tay chạm vào hồn hoàn của mình, nhắm mắt cảm nhận đến sự hiện diện của Anvis. Anvis, Anvis, cô có nghe thấy tôi nói không? Hình Na cảm nhận đến sự tồn tại của Anvis thông qua trái tim của cô, một sợi dây xích vô hình liên kết cô tới một nơi xa xôi. Tại tận cùng của sợi dây xích, một bé gái mái tóc vàng kim chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt lưu ly tựa như những đóa hoa đang nở đang khẽ nhíu lại. Anvis chạm vào tim mình, nhịp đập của tim cô trở nên nhanh hơn bao giờ hết, đây là một điều mà chưa bao giờ xảy ra với một tinh linh như cô. Lắng nghe nhịp tim đập, cô cảm nhận thấy giọng của một người rất quan trọng đang nói với cô. Anvis, Anvis, cái tên giả này cô chỉ cho một người duy nhất. Anvis khẽ mỉm cười hiền lành tựa như cơn gió xuân, nhẹ nhàng mà hiền lành. Anvis đáp lại Hình Na. Ta ở đây, Anvis, ta muốn tìm kiếm cái hồn hoàn thứ hai cho mình, nhưng bản thân không có khả năng kiếm được một cái hồn hoàn thích hợp, cô có thể giúp ta được không? Hình Na nói chuyện với Anvis thông qua mối liên kết của hai người. Đợi mãi một chặp mà Hình Na không nhận được câu trả lời từ phía bên kia, Hình Na hơi thắc mắc hỏi. Anvis, cô có nghe ta nói không? Chờ ta một chút, cho ta lắng nghe giọng nói của ngươi đi, cũng đã gần một năm trời ta chưa nghe được giọng nói của cô, thật kỳ lạ, sống đến nhường này tuổi của ta lại có thể có cảm giác nhớ đến một người, thật là một giác mới lạ. Anvis không đáp trả lại ngay, cô nhắm chặt mắt như cố gắng lắng nghe âm thanh từ đầu bên kia trái tim. Từ ngày mà cả hai chia tay nơi cánh cổng tại khu rừng tinh linh, bóng hình của người con gái biến mất nơi cánh cửa làm cho con tim cô hơi nhói, thật lạ. Sao vậy, tiểu Na tiểu cún con, sao ngươi không nói gì nữa, cho ta nghe giọng nói của ngươi đi. Anvis cứ như đùa bỡn con gái nhà lành, cười xấu xa nói. Ngươi, Hình Na giật mình, một người chuyên gia sử dụng lời nói để đâm xéo người khác lại có ngày bị một người khác trêu chọc trên chính sở trường của mình. Khuôn mặt của Hình Na đỏ bừng, đây là lần đầu tiên cô cảm giác mặt cô nóng đến như vậy, nếu như có một cái gương ở đây chắc giờ mặt cô đã đỏ chín như trái cà chua rồi. Được không, Hình Na ngại ngùng, cô chỉ ngắn gọn hỏi bằng hai chữ. Có thể, nhưng nguy hiểm, cô có sợ không cún con? Anvis đáp trả lại lời của Hình Na, bây giờ giọng nói của cô không còn bỡn cợt nữa, nói vô vấn đề chính, Anvis cứ như biến thành một con người khác. Ta không sợ, Hình Na ngay lập tức trả lời, nhưng trong thâm cô có hơi chút lạc lõng vì giọng điệu của Anvis đã thay đổi. Vậy hãy đến bờ rìa phía bắc tinh đấu đại xâm lâm đi, ta sẽ chỉ đường cho cô. Anvis nói ngắn gọn rồi cắt đứt liên kết giữa cả hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anvis cắt đứt liên kết làm trạng thái võ hồn nhập thể của Hình Na bị đứt quãng, hồn hoàn biến mất, đôi mắt của Hình Na hiện lên sự hoang mang. Anvis, rốt cuộc đối với ta cô là như thế nào? Không thể nhận ra cảm xúc của mình, Hình Na quyết tâm lắc đầu muốn xóa bỏ cảm xúc lẫn lộn này. Điều mà cô cần làm nhất bây giờ là nói với ba mẹ rằng cô cần phải đi tinh đấu đại xâm lâm, khu vực nguy hiểm này, ta Hình Na lại một lần nữa xông vào. Hình Na nhắm lại mắt mình, chuẩn bị hành lý thông qua xe ngựa tới trước bờ rìa của xâm lâm. Anvis, nhờ cô, khẽ thì thầm qua trái tim, Hình Na hỏi Anvis, bên trong lòng tôi, Anvis, cô rốt cuộc là, liệu rằng tôi thích một người con gái ư, liệu rằng cô có thích tôi không ư, thật là rối rắm. Cảm giác này cô chưa từng có kể cả khi lúc cô trêu đùa Tiểu Linh. Cách chương.